Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 627, chương 630, đêm trước. Canh 1, truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu là do một tòa cao vút vô cùng sơn mạch ngưng tụ mà thành. Dịch thu không biết nó cụ thể cao độ, bất quá liền hắn nhìn ra tình huống mà nói. Là muốn so với hắn chùa miếu chỗ tuyết sơn mạch nhất hùng tráng sơn mạch càng thêm cao vút. Có thể đem nó hoàn chỉnh địa triệu hoán đi ra. Bài ca phúng điếu cũng đưa đến không nhỏ tác dụng. Dịch thu từng tại thế giới dưới lòng đất thời điểm thử tỉnh lại kia tòa khổng lồ núi lửa. Thế nhưng cuối cùng thất bại. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu cùng kia ngọn núi lửa hẳn là tại sàn nhau giữa. Có thể là núi lửa kỳ đặc có tính chất tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng triệu hoán cường độ. Mục nát chi thành lớn nhất cao độ dịch thu không có khảo nghiệm qua. Trung quy lúc trước hắn cũng sẽ không phi. Tại nắm giữ năng lực phi hành, hắn cũng chưa bao giờ tiến hành liên quan thử. Tuy mục nát chi thành là tồn tại Thái Dương, thế nhưng thực sự không phải là chân thật Thái Dương. Mà là một loại cùng loại với vật chất hình chiếu hình thức tồn tại nguyên tố thể. Đây cũng là mục nát chi thành không có ngày đêm, vĩnh viễn bảo trì tươi đẹp dương quang nguyên nhân. Lại nói tiếp tại loại trạng thái này hạ lại tên là mục nát chi thành hiển lộ có chút không quá thỏa. Đáng, bất quá dịch thu cũng lười lại phí tinh lực đi tiến hành sửa chữa. Trung quy từ ý nào đó mà nói. Điều này cũng đại biểu nó đã từng mất đi lịch sử, cũng ám muội, cũng không vinh dự, nhưng là từng cái một tươi sống linh hồn đã từng giấy rụa qua dấu vết. Scarlet Chi Linh, mục nát đầu bếp trường, chúng cũng chỉ là chịu tải kia đoạn đen tối thời gian một người trong cái đã từng lập lòe danh tử. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Cảm thấy trực tiếp đem truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu nhét vào mục nát chi thành tạp bài. Không gian sợ là có chút không ổn. Cứ việc mục nát chi thành số liệu mô phỏng thượng cũng không có liên quan tin tức tới với tư cách. Là bằng chứng, thế nhưng bằng vào trực giác. Dịch thu cho rằng truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu đối với mục nát chi thành tạp bài không. Gian còn là quá khổng lồ. Dịch thu đem ý thức chìm vào chính mình trong biển ý thức. Hắn kết nối lấy truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu ý chí cùng nó tiến hành một ít câu thông. So với dịch thu lúc trước cùng không truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch giữa giao lưu tốc độ. Hiển nhiên truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch câu thông sẽ có vẻ càng thêm trôi chảy. Đây cũng không phải là truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch tư duy hình thức bắt đầu hướng phía huyết nhục. Sinh linh hình thức tiến hành chuyển biến, mà là nó đủ khả năng đối ứng ý chí kênh hiển lộ càng thêm rộng lớn. Nó là nguyên ở đại địa sinh linh, tự nhiên cũng đương lắng nghe những cái kia hành tẩu tại đại địa phía trên thanh âm. Ong, mặc dù nói câu thông hiệu suất thay đổi cao, thế nhưng này không có nghĩa là truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu hội như huyết nhục sinh linh. Như vậy dùng ngôn ngữ để tiến hành giao lưu, thậm chí nó sở biểu đạt, nó sở thuyết minh, đều vẫn dừng lại tại nguyên tố sinh mệnh trạng thái. Dịch thu cảm thụ được truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu sở phản hồi ý thức. Nó biểu thị chính mình có thể đủ giảm bớt bản thân bây giờ hình thể. Thế nhưng biết được tạm thời suy yếu nó lực lượng, thông thường mà nói. Nguyên tố sinh mạng thể hình tại nhiều khi cũng có thể đại biểu chúng lực lượng. Sẽ rất ít tồn tại chỉ có nhân loại lớn nhỏ truyền kỳ nguyên tố sinh linh. Phàm vật nhóm gặp được thường thường đều là chúng hóa thân hoặc là giả tưởng. Bởi vì nguyên tố là thuần túy, cố chấp, chúng sẽ rất ít giống nhân loại như vậy xuất nguyên nhân nào đó chủ động địa áp xúc chính mình hình. Thể trừ phi là một ít nguyên tố sinh mệnh dị loại, bằng không thì càng cường đại nguyên tố sinh mệnh thường thường sẽ có được càng thêm khổng lồ thân. Thể, dịch thu suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng quyết định vẫn là đem truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu trực tiếp thu vào mục nát. chi thành bên trong, cứ việc ngày mai muốn đại chiến. Thế nhưng nếu như hiện tại không xử lý thích đáng, Dịch Thu cảm thấy trực tiếp mang theo nó tiến nhập truyền kỳ chiến trường nó còn sống tỷ lệ cũng không cao lắm. Dịch Thu vô pháp lý giải hy sinh hàm nghĩa, thế nhưng hắn cũng sẽ không đem áp đặt tại chính mình tùy tùng trên người. Đây cũng không phải là lạc cùng húc nhân từ, mà là băng lãnh trật tự, đường ấm áp nhân tính chi quang xen lẫn trong đó thời điểm. Nó sở lập lòe, là thuộc về Dịch Thu nguyên ở kia cổ xưa văn minh đặc biệt hào quang. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở rõ ràng khóa tạp bài phó bản không gian phía trên. Nhất thời một cái tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc thượng. Có hay không tiến hành chiến trường đặc thù rõ ràng khóa. Phó bản tạp bài không gian hệ liệt. Nên thao tác cần tiêu hao một mai cấp 2 quân huân chương công lao, 5 mai cấp 3 quân huân chương công lao cùng với 2.000 điểm quân công. Vâng, đang tiến hành chiến trường đặc thù rõ ràng. Khóa, thánh kỵ sĩ Quỳnh Ngải Tô cầm lấy chính mình trường kiếm. Đêm nay gió đêm so với dĩ vãng đều muốn hiển lộ vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tại bên cạnh hắn, đã khô mục có không giống hình người nhóc đang lẳng lặng mà nhìn bên ngoài bầu trời đêm. Cũng không tốt, bởi vì tất cả tinh thần cũng bị kia từ truyền kỳ hư không quái vật hình thành sương mù xám trợt. Bao phủ, tinh quang đen tối, dù cho ánh trăng cũng là tối tăm mờ mịt. Phía dưới thỉnh thoảng truyền đến đè nén không được tiếng khóc cùng mang theo nồng nặc men say. Tiếng hô to, có lẽ là cái nào đó nhớ mãi không quên danh tự. Hay là kiện của người nào đó thủy chung tiếc nuối sự vật. Cứ việc cao tầng một mực ở ý đồ khống chế tin tức. Thế nhưng hiển nhiên này vô pháp giấu kín chiến đấu tại tối tiền tuyến binh sĩ. Bọn họ cùng những cái kia bao phủ tại tận thế lời đồn dân chúng đồng dạng. Gặp phải nội tâm dãy giụa cùng lớn lao sợ hãi. Nhưng hiển nhiên loại này sợ hãi cùng dữ tợn. Muốn so với cái kia chế ngự tại trí lực dân chúng sâu hơn chìm nhiều lắm. Bởi vì bọn họ đối mặt là chân thật, cường đại, làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng. Bằng lãnh tử vong chi lực tại York trong cơ thể lưu chảy. Hắn vì thế trả giá quá nhiều đồ vật, phàm vật linh hồn cũng không có bọn họ suy nghĩ giống như vậy quý giá. Nhưng đường một ít đặc biệt, nhanh chóng hào quang hấp dẫn đến một ít siêu thoát tồn tại. Liền có được nó đặc biệt giá trị, tử vong là thế gian nhất cân đối công chính, nhưng ý đồ khống chế nó lại đủ để cho người trầm luân tiến sâu nhất thâm uyên. Thánh kỵ sĩ Quỳnh Ngải Tô nhìn xem nhóc, bằng hữu cũ dĩ nhiên không giống đã từng bộ dáng, nhưng nhanh chóng tại cái kia héo rũ, đen tối trong ánh mắt hào quang, vẫn là đã từng như vậy, cố chấp cùng kiên nghị. Nhưng thánh kỵ sĩ Quỳnh Ngải Tô biết, đây chẳng qua là nhất thời lập lòe, đường sát lục cùng tử vong dần dần chúa tể tánh mạng hắn. Mọi người hội dần dần mất phương hướng tại cái kia hắc ám trên đường. Vật chất giới có quá nhiều người dĩ nhiên trầm luân tiến hư không mục nát ý chí. Nhưng là có càng nhiều người vì thế trả giá đầy đủ thảm thiết hy sinh. Hắc ám nhất thời khác, thường thường có thể lóe ra nhất mê người quang minh. Nhưng, đa nguyệt vũ trụ cũng không hề bởi vì hy sinh hoặc là thiện lương mà cho càng nhiều cơ hội. Nó là băng lãnh, vô tình. Thủy chung tuần hoàn theo nó kia rời rạc tại trật tự cùng hỗn loạn giữa cổ xưa con đường. Băng cơ, làm như ta xem qua quá nhiều tử vong cùng biệt ly. Ta dần dần nhận thức đến một chuyện, chưa bao giờ hội tồn tại một cái có thể đem thế giới cứu. Vớt người, nếu có, vậy hắn cũng chỉ là từ thi hài bên trong may mắn thoát khỏi tại khó còn sót lại a. Ta không phải là quang minh. Ta là thi hài, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.